Linh Thế Hồn Thần, chương 38, Đấu Trường Giả Tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn DS, Minh Vito đã ủng hộ LT. DS, Hung 123 AA đã ủng hộ TLT và DS. Hulan 09 đã đẩy KP. Trở lại đại sảnh, hắn thấy vẫn đang có rất nhiều người ở đây. Đến nơi nhận phẩm, hắn nhanh chóng thấy được những thứ mình nhận được, ẩn thân phù. Vô hình trong vòng 10 phút, có tác dụng đuối hồn đấu la, mê hồn tán. Xuân dược cực mạnh, chỉ cần 5 phút là phát huy tác dụng. Tinh thần châu, chỉ có ở trấn hồn chi tháp. Uẩn khúc linh hồn tích xúc mà ra, có hiệu quả tăng lên tinh thần lực. Pháp bảo, U Linh lệnh, chìa khóa mở ra U Linh bí cảnh. Kinh nghiệm luyện đan và đan phương của luyện đan sư ngũ cấp. Dương Tinh nhìn soát qua một lượt. Hắn không ngờ được trấn hồn thiên tháp lại có cái mê hồn tán này. U Linh lệnh thì chưa biết gì. Ẩn thân phù và tinh thần châu rất có ích đối với hắn. Còn với kinh nghiệm luyện đan và đan phương của luyện đan sư ngũ cấp, hắn nghĩ đây là một loại truyền thừa. Tạm gác lại, Dương Tinh chuẩn bị ra về thì đã thấy một nhóm người chạy về phía tây. Nhìn rất kích động, Dương Tinh túm lấy một tên. Nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì mà mọi người chạy hối hả vậy? Thành tích bảng đổi mới đó mà. Người cũng tới xem đi, tên này cũng rất hiền lành. Giải thích cho hắn xong mới hì hục chạy đi. Dương Tinh cũng rất hiếu kỳ nên hắn cũng muốn đi xem chút. Tiến lại gần, hắn mới thấy được ba cái bảng. Nó rất lớn, một cái xung quanh điêu khắc những con kim long dữ tợn. Dày uy nghiêm, trên đó có ghi chiến lực bảng. Một bảng khác điêu khắc những con dao long màu xanh lục. Ánh mắt màu đỏ rực. Trên đó có viết tinh anh bảng. Một cái bảng cuối cùng điêu khắc những con cá chép vàng và cổng long môn. Đại diện cho thiên phú bảng. Thành tích bảng tổng hợp tất cả con người trên chiến hồn đại lục. Mỗi bảng gồm 500 người. Người nào trên bảng đều trở nên nổi tiếng. Được mọi người sùng bái. Kính trọng, thế giới cường giả vi tôn. Sức mạnh mới là tất cả, nhìn. Tinh anh bảng thay đổi rồi, một tiếng thét lớn không khỏi khiến mọi người chú ý, trên tinh anh bảng. Từ người thứ 347 đã bị rơi xuống một bậc. Từ đó xuất hiện một cái tên mới. Dương Tinh, thật ra hắn cũng không thấy mình đứng quá thấp vì tinh anh bảng xếp hạng những người có tuổi đời 50 tuổi trở xuống. Hắn mới mười mấy tuổi, hắn có thể nhanh chóng vươn lên bảng. Trong khi mọi người đang thảo luận Dương Tinh là ai thì bên thiên phú bảng những con cá chép bắt đầu lóe lên. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào nó. Dương Tinh cũng vậy. Bỗng thiên bảng bảng O7 đã trắng. Tất cả đã bị lùi lại một ô. Thay vào đó là cái tên quen thuộc. Dương Tinh, cũng như lần trước, hắn không tỏ cảm xúc gì. Dù gì hắn cũng rất tin tưởng thiên phú của mình. Ngược lại với hắn. Nhân vật quần chúng bàn tán sôi nổi hơn nhiều. Dù gì mọi thông tin cá nhân ở trấn hồn thiên tháp đều là bí mật. Ngoại trừ cái tên nên hầu như ai cũng đoán ra đoán non lại là con cháu trực hệ của gia tộc nào đó. Thấy không có gì khác. Dương Tinh ra ngoài, trở lại Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc mấy ngày nay náo nhiệt hơn vì chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ. Kiểm tra giữa kỳ xong lại là tổ đấu giữa các phòng ký túc. Phần thưởng rất hậu hĩnh nên không ai muốn bỏ cả. Về phòng ký túc, hắn bị các nàng hành hạ vì ra ngoài mà không có quà làm hắn đau cả đầu. Vào phòng là hắn lăn đùng ra ngủ. May lần này hắn đến vừa kịp giờ nên không bị phạt. Thiệu Phong nhìn thấy hắn. Tiến lại cười nói, ra ngoài xong thấy thế nào? Loa sứ, chiến đấu thực tiễn trò có thể tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm. Rất là tốt, hắn cũng vui vẻ đáp lại, Nhìn là biết trò lại mạnh hơn rồi. Một tuần nữa là thi giữa kỳ rồi. Mang về giải nhất cho ta nhé. Ha, ha, Thiệu Phong cười vui vẻ. Dương Tinh cũng chả phải biết phải nói gì. Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt. Các hoạt động đều diễn ra bình thường ngoài trừ việc tất cả các đệ tử đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài đều trở về để tham gia học viện đại tái. Quảng trường lại ồn ào như ngày nào. Mỗi người đều khoác lên bộ y phục Sử Lai Khắc học viện nhưng cảm xúc trên mặt lại hoàn toàn khác nha. Kẻ ngạo mạn, kẻ sợ hãi hay người âm trầm đúng một mình. Tuy nhiên có một kẻ khác. Dương Tinh hôm nay phụng bồi năm quý cô xinh đẹp. May mắn hắn đẹp trai không trở thành gà giữa bầy thiên nga. Chỉ vài phút sau, một vị lão sư hơi già tiến đến. Cất cao giọng, Sử Lai Khắc ngoại môn đại tái chuẩn bị bắt đầu. Tất cả mọi người sẽ được đưa đến đấu trường giả tường. Trong đấu trường giả tường có 10 khu vực khác nhau theo từng độ khó khác nhau. Trong đó có tất cả 1.000 huy hiệu của Sử Lai Khắc. Ở đây có tất cả 247 người. Mỗi người cần ít nhất 5 huy hiệu để qua đợt kiểm tra. Điều đó có nghĩa là ít nhất 47 người sẽ bị loại. Phần thưởng sẽ thông báo sau. Giờ tất cả lên đường. Dương Tinh nhíu mày. Hắn chưa hề nghe đến cái đấu trường giả tưởng đó. Nam tỷ ơi, đấu trường giả tưởng là cái gì vậy, sao đệ chưa bao giờ được nghe đến? Giang Nam Nam nghe hắn hỏi vậy cũng nhiệt tình nói. Đây là một phần di tích được khai thác sử dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao. Trong đó có rất nhiều khoang thuyền. Mỗi người nằm trong một khoang. Nó sẽ liên kết với bộ nào đưa ta tới khu vực được lập định sẵn. Mọi cảm giác trong đấu trường thì cơ thể thật chỉ hứng chịu 1/10 cảm giác. Giết cũng không chết được nên học viên có thể thoải mái bộc phá chiến lực. Dương Tinh mỉm cười. Cái này thì dễ hiểu rồi. Nó như cái loại máy game 3D thực tế ảo. Di tích là phải. Tất cả đều phải đi qua cách cổng truyền tống đặt bên dưới Sử Lai Khắc học viện. Nhanh chóng họ đến một vùng hoang vắng nhưng chính giữa lại có một tòa nhà. Tòa nhà một tầng nhưng rộng gấp 4 lần cái sân bóng. Mỗi đồ vật bên trong đều là đồ kỹ thuật cao. Trước khi bắt đầu vào khoang, một vị lão sư nhắc nhở. Các khu vực sẽ thay đổi liên tục trong khoảng thời gian nhất định nên mỗi lần thay đổi không gian phải thật cảnh giác. Thời hạn tham gia là 5 ngày. Nếu người nào muốn ra ít nhất Ahia 3 ngày sau. Thôi không có gì nữa, các trò vào đi. Học viện đại tái. Bắt đầu. Chỉ nghe đến vậy, tất cả mọi người tiến vào. Cửa khoang bắt đầu đóng lại. ID 44 tiến hành xác nhận. Quét, hoàn thành, tiến hành dịch chuyển đến khu vực cấp 4. Dương Tinh nghe thấy một giọng nói máy móc phát ra, sau đó cảnh trước mặt hắn đã thay đổi biến thành một thảo nguyên rộng lớn. Hắn có thấy vài ba người cũng trong khu vực của hắn. Đi tìm ngũ nữ trước đã. Huy hiệu tìm sau cũng được. Dương Tinh thầm nghĩ. Dương Tinh dùng bách biến quỷ ảnh nhanh chóng di chuyển. Chỉ vài giây sau, thân hình hắn đã mất tăm mất tích. Ngược lại với Dương Tinh, Đường Tiểu Đồng bị truyền tống tới khu vực cấp 8. Hỏa ngục, xung quanh đây toàn là biển lửa. Nhiệt độ trên 100 độ C làm nàng cảm thấy khó chịu trong người. Đi lên một đoạn, nàng thấy được phía trước là một con hỏa hầu. Nó cao tầm 3 mét, lưng đầy lông cháy xem. Theo hồn lực phát ra thì tầm khoảng 35 cấp hồn tôn. Nàng có thể đối phó nó. Vũ hồn, cửu vĩ hỏa hồ, hồn kỹ thứ nhất, lửa nhân tâm. Đường Tiểu Đồng giải phóng vũ hồn. Từ tay nàng xuất hiện những dòng lửa. Nó xoay quanh cổ tay nàng. Nàng đưa tay về phía trước. Ngọn lửa nhanh chóng phóng tới hỏa viên hầu. Tuy nhiên nó cũng đã nhận ra. Hai cánh tay lông lá tê ớn chắn ở phía trước nhằm ngăn cản ngọn lửa. Đường Tiểu Đồng mỉm cười. Vũ hồn này của nàng không phải loại tấn công nên ngọn lửa này của nàng gây ra trạng thái bỏng cho đối thủ. Ngọn lửa này é thiêu đốt từ bên trong. Ngày kéo dài thời gian chiến đấu thì càng hiệu quả. Đúng như nàng nghĩ, viên hầu bắt đầu tự đấm lấy ngực mình. Thống khổ kêu lên nhưng không được. Sau đó nó quay lại nhìn nàng. Một bộ mặt oái hận. Growl. Hỏa liên hầu tức giận nện xuống mặt đất. Xông tới phía Đường Tiểu Đồng. PS cầu like. KP. Đề cử. Bình luận cho TP để chuyện được hoàn thiện hơn. Cách chương.